Ta là vua giáp đấu. Chương 259, hạn chế khẩu nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Hằng thánh địa không khí dị thường yên tĩnh, toàn bộ mọi người đều tập trung xem náo nhiệt, mà lần náo nhiệt này cũng không phải náo thông thường. Phong Linh Nhi tuyệt đỉnh thiên tài trong ngàn vạn năm nay lớn tiếng tuyên bố muốn diệt đi toàn bộ Phong Vân Môn. Nhưng hiện tại, nàng lại bị áp lực của một phi hồn cảnh đè nặng đến mức toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại, hai chân run lên từng hồi. Khốn kiếp, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Chỉ là một cái chức danh đại trưởng lão nhỏ bé còn tưởng ngươi là trời. Hôm nay, Vũ Lôi Phong ta muốn lật trời. Phong Linh Nhi cảm nhận áp lực mạnh mẽ đè nặng muốn ép mình quỳ xuống, trong người máu huyết sôi trào mãnh liệt, nàng hét lớn một tiếng, khí tức toàn thân thay đổi. Bán bạo huyết thần huyết tổ chú. Mở ra toàn bộ cho ta. Chấm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khí tức Phong Linh Nhi trở nên cuồng bạo. Ánh mắt rực cháy hào quang màu da cam, đôi đồng tử co lại như mắt mèo, sau đó có thêm một gạch ngang ở giữa tạo thành hình chữ thập yêu dị. Mái tóc đen bồng bềnh tung bay, chuyển hẳn thành ánh lửa da cam, hiện tại mái tóc nàng giống hệt một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Y phục trên người như tiêu biến, cung trang chìm trong ngọn lửa da cam nhưng không bị thiêu đốt, dần dần thay đổi hình dạng và màu sắc, chúng từ một bộ cung trang trở thành một tấm áo choàng cực lớn trùm lên cơ thể nóng bỏng, bên trong lớp áo choàng ẩn hiện thân hình lồi lõm trong y phục đen bó sát áo choàng da cam sáng rực tung bay. Trên khuôn mặt Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng hiện lên 6 cái vạch đen ở hai bên gò má, chúng không những không làm nàng xấu đi mà còn tôn lên thần thái uy nghiêm. Sau lưng, một cái đồ án hình 9 cái dấu phẩy dán chặt sau lưng áo, không ai hiểu chúng ở đó để làm gì, ít nhất là Vũ Lôi Phong còn chưa hiểu. Ánh lửa da cam rực cháy, khí tức tăng vọt, lúc này đây Phong Linh Nhi vẫn trong tu vi ý hồn cảnh tam trọng, nhưng khí tức này lại vượt xa, rất xa những ý hồn cảnh khác. Mà Vũ Lôi Phong lúc này cũng không thèm che giấu chút khí tức nào nữa, hắn biết, để đối đầu với một phi hồn cảnh, chỉ dùng chút thủ đoạn căn bản là không thể nào, vậy nên chi bằng bộc phát một lần khiến hắn không kịp trở tay. Toàn bộ thực lực bạo lộ, Vũ Lôi Phong sau hơn 200 năm dòng dã luyện tập trong thiên mệnh không gian, thực lực bản thân so với cùng cấp đã mạnh gấp 20 lần, hiện tại bộc phát thêm thần huyết tổ chú. Chiến lực tăng lên gấp 10 lần người cùng cấp, hắn thành công đạt được chiến lực gấp 200 lần. Mà đại trưởng lão của Âm Phong Môn cũng không định giết Phong Linh Nhi, chỉ định dùng lực lượng vừa đủ để trấn áp nàng mà thôi, hiện tại Phong Linh Nhi đột ngột gia tăng thực lực gấp 200 lần, khiến hắn sững sờ. Mà chỉ trong một giây sững sờ thôi, Vũ Lôi Phong đã có thể làm rất nhiều chuyện. Phong Long giải nghiệp ấn, bùm, một trường đánh ra, cuồng phong rít gào tạo thành hư ảnh rồng gió nện mạnh vào khuôn mặt đầy hoảng sợ của Bách Lý Tuyệt Phong, chỉ trong một sát na, đầu lâu vỡ nát, máu tươi cuồng phún, ngay sau đó, lực lượng thanh trừ khẩu nghiệp từ Phong Long giải nghiệp ấn tràn ra, khiến thân thể hắn rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, chết đến không thể chết lại. Về phần hồn anh, Bách Lý Tuyệt Phong đã thử hàng ngàn lần hồn anh ly thể, nhưng thật không may, U Minh Tử Hỏa lại có công dụng phong ấn siêu biến thái, hồn anh bị khóa chặt trong thân thể không thể chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đời đại thiếu gia thánh tử của Bách Lý gia tộc một trường bị đánh cho nát bấy, hóa thành huyết tinh tràn ngập. P.S. Phong Long giải nghiệp ấn, Phong Long nghĩa là con rồng hệ Phong, cũng là ta chơi chữ Phong Long, một loại hình thức để giải nghiệp hoặc vận xui rủi, người ta hay có cụm từ. Đốt Phong Long, ở đây rất thích hợp để vả mặt mấy thằng khẩu nghiệp như Bách Lý Tuyệt Phong. GT, Phượng Yên Đan thẫn thờ nhìn một màn trước mắt, ánh mắt không tự chủ được mà nghĩ đến một thân ảnh ngày trước mình từng nhìn thấy. Đồ Phong Vân trong Thúy Hằng Đại Xâm Lâm, khi đó, nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn toàn thân hắn bao phủ trong ánh lửa da cam, dùng tu vi kết hồn cảnh đánh chết một ý hồn cảnh, trong lòng nàng đã sớm nể phục kẻ này. Hiện tại, ngọn lửa da cam ấy lại bùng cháy lên trên thân thể một nữ nhân của Bình Nguyên Thiên Hương. Chúng nữ Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ lại khẽ cười, các nàng biết đây là lúc nam nhân của họ đã bắt đầu nghiêm túc toàn lực chiến một trận. Tuy vậy, ánh mắt chúng nữ vẫn thập phần lo lắng, hiện tại, Phong Lôi Môn nói riêng hay Nghịch Phong Minh nói chung đã hoàn toàn kết thù trở mặt với Phong Vân Môn Bách Lý gia tộc, hơn nữa còn có toàn bộ cường giả từ đỉnh sơn dưới hiệu triệu của Lam Thiên gia tộc. Đâu cũng là quái vật mà Nghịch Phong Minh hiện tại không thể chống lại được. Tận mắt nhìn thấy Bách Lý Tuyệt Phong bị đánh thành thịt vụn, đại trưởng lão Bách Lý Lạc Vân cùng toàn thể các cường giả của Phong Vân Môn Bách Lý gia tộc điên cuồng rít gào. Phong Linh Nhi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thiên Âm Cung vì ngươi hôm nay sẽ diệt môn. Đại trưởng lão Phong Vân Môn trên không trung nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ đậm hung quang nhìn Phong Linh Nhi, gằn từng câu mà nói. Trái lại, Phong Linh Nhi bỏ ngoài tai những lời đe dọa đó, áo choàng cam tung bay ngọn lửa, lớn giọng hô lớn. Tên hắc cầu trọng tài đâu rồi? Còn không công bố kết quả. hiện đã triệt để trở mặt, Vũ Lôi Phong cũng không cần kiêng nể gì, trực tiếp chửi đến thống khoái. Hắc Y trưởng lão giận đến tím mặt, nhưng quy củ vẫn là quy củ, Phong Vân môn đại trưởng lão đã phá hỏng quy củ, các thí sinh trước đó cũng phá luật, hắn là trọng tài đại diện cho cả nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần, không thể cũng phá hư quy tắc. Thế là thân ảnh có chút thất thần từ từ bay lên, thanh âm còn mang theo từng trận tiếng nghiến răng hung ác nặng nề nói. Trận thứ 12, Phong Linh Nhi của Thiên Âm Cung thành tích 9 trận thắng, 0 trận thua. Một lần hành động chiến thắng toàn bộ, trực tiếp trở thành đệ nhất bài danh thập đại cường giả toàn đại lục Thúy Hằng. Hiện tại ta thay mặt nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần tuyên bố, Phong Hoa tuyệt đại Phong Linh. Chậm đã, thanh âm của Vũ Lôi Phong vang lên, cắt ngang câu nói của Hắc Y trưởng lão, bởi vì trong đầu hắn, thanh âm quen thuộc của Tiểu Na vang lên. Nhiệm vụ trang bức toàn đại lục. Hoàn thành, thưởng, 100 triệu vàng, 100 nghìn kim cương, 100 tỷ điểm vinh quang. Thưởng thêm, do ngươi dùng xu thế sấm chớp, khiến toàn đại lục các đại cường giả bị trang bức nặng nề, thành tích vượt bậc, hệ thống khen thưởng, một lần dịch dung miễn phí. Vũ Lôi Phong nghe vậy liền mừng rỡ, sau đó sắc mặt đen lại. Ôi vãi, quà thưởng thêm tưởng như nào, bèo hơn cả bọt, Tiểu Na lại cười cười nói tiếp, hệ thống giao nhiệm vụ, vô giác đấu hàng lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu nhiệm vụ, không giới hạn bất kỳ ký chủ thứ gì, giết chết một phi hồn cảnh, không có thời gian giới hạn. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng, không gian thú sẽ dung hợp với thiên mệnh không gian. Tạo thành thiên mệnh không gian cấp 2. Thiên mệnh không gian cấp 2 thích hợp cho cả nhân loại và nguyên yêu thú tu luyện, tốc độ tu luyện so với bên ngoài đại lục Thúy Hằng nhanh gấp đôi. Thời gian chênh lệch từ x10 tăng lên x20. Sức chứa, 1 tỷ nhân loại hoặc nguyên yêu thú hóa hình, 500 triệu nguyên yêu thú chưa hóa hình. Nhiệm vụ thất bại, phạt không có, vì đây là nhiệm vụ vô thời hạn. Nghe những lời này, Vũ Lôi Phong mừng như điên, nhưng hắn lại phát hiện nhiệm vụ này tưởng dễ nhưng không phải dễ a. Tên đại trưởng lão này tuy là phi hồn cảnh, nhưng lại là phi hồn cảnh cấp độ cao, hơn nữa kẻ thù ở đây cũng không chỉ có mình hắn, muốn giết sao? Căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Tạm gác nhiệm vụ qua một bên, Phong Linh Nhi hiện tại không muốn bản thân mình liên lụy tới Thiên Âm Cung, vì thế liền cắt ngang lời của Hắc Y trưởng lão. Dừng lại, xem cho kỹ ta là ai. Thanh âm Phong Linh Nhi không lớn, nhưng toàn trường đang chết lặng vì trạng thái cùng khí tức nàng lúc này, vì vậy thanh âm lọt vào tai toàn bộ người ở đây. Tiểu Na yêu dấu, đến lúc rồi, cởi bỏ lớp dịch dung, cách chương.